Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, đây mới thực sự là cuộc sống của người có tiền. Cái kia Anthony đây, thật giống ghi xếp vừa mới nhìn thấy hắn hãy cùng tựa như thấy quỷ. Tựa hồ phi thường sợ hắn, một hồi lâu. Phạm Hiểu Tình mới lần thứ hai không nhịn được nơm nớp lo sợ thấp giọng hỏi nói. Ta không biết, Hứa Vũ Mạt lung lay đầu, trong lòng đồng dạng cũng rất là khiếp sợ và hiếu kỳ. Nàng tự nhiên cũng có thể thấy, ghi xếp đối với Nicole sợ sệt còn lâu mới có được so với đối với Anthony sợ sệt làm đến mãnh liệt. Này, cái này các ngươi hẳn nghe nói qua man tốp chứ? Theo ở phía sau, Andre trộm trộm liếc mắt nhìn đi ở phía trước Cát Đông Húc cùng Nicole. Sau đó vẻ mặt đưa đám hạ thấp giọng nói. Man tốp, Hứa Vũ Mạt ba người nghe vậy tất cả đều cả người chấn động. Bọn họ ở nước Mực làm ăn. Hơn nữa bọn họ thị trường bán xỉ ngay ở man tốp xào huyệt Bơ Hô La bang thủ phủ. Hứa Vũ Mạt ba người lại làm sao có khả năng sẽ chưa từng nghe tới man tốp đại danh đây. Có thể nói nhất định chính là như sấm bên tai. Bởi vì nơi này ngân hàng, rượu nơi này cửa hàng, nơi này rất nhiều sản nghiệp hầu như đều là cùng man tốp có quan hệ. Anthony là man tốp người, hơn nữa còn là hắn người đáng tin tưởng nhất. Andre thấp giọng nói, âm thanh đều là run rẩy. Hứa Vũ Mạt ba người nghe vậy lần thứ hai không kìm lòng được cả người chấn động. Nhớ tới vừa nãy Anthony ở Cát Đông Húc trước mặt một mực cung kính. Bọn họ nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Cát Đông Húc dám nói ra trực tiếp đem ghi xếp ném tới trong. Hắc Hải làm mồi cho cá mập lời của ở Bơ Hô Loa Bang. Không có ai có thể đắc tội man tốp, mà từ Anthony thái độ đối với Cát Đông Húc không khó nhìn ra đến. Cát Đông Húc ở trong mắt hắn trong cao quý e sợ không có chút nào sẽ thua kém cùng man tốp. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần hơi hơi người có chút đầu óc đều có thể rõ ràng. Cầu cầu các ngươi, đợi lát nữa giúp ta ở Cát tiên sinh trước mặt nói một đôi lời hay. Ta còn trẻ, ta không muốn bị người ném tới trong hắc hải a. Andre gặp Hứa Vũ Mạt ba người rõ ràng đã rõ ràng Anthony thân phận. Hạ thấp giọng, khóc lóc cầu nói, Hứa Vũ Mạt ba người nhìn Andre đường đường một người đàn ông cao lớn. Hai mắt lưng tròng, cũng không biết là nên cảm thấy giải hận hay là nên thương hại hắn. Một hồi lâu mới nói, ngươi mặc dù có chút đáng ghét, không chịu trách nhiệm, bất quá ta nghĩ Cát tiên sinh còn không đến mức để người đem ngươi ném tới trong hắc hải. Hắn không phải người như vậy, nhưng ta sợ sệt a. Andre khóc lóc nói, phi, đáng đời để cho ngươi sợ sệt một hồi. Phạm Hiểu Tình khinh thường nói, được rồi, Hiểu Tình, không nên nói nữa. Phạm Học Khiêm dùng cánh tay đội lên Phạm Hiểu Tình một hồi. Hạ thấp giọng nói, nguyên đến nói chuyện, bọn họ đã xuyên qua phòng ăn, đã không có phòng ăn tiếng nhạc che che. Phạm Học Khiêm bọn họ cũng không dám ở Cát Đông Húc cùng Nicole phía sau huyên thuyên phát ra thanh. Tuy là Phạm Hiểu Tình không phải nhát gan hạng người, nghe được cha nàng nhắc nhở cũng lập tức chăm chú ngậm miệng lại. Mang theo một viên lòng sốt sắng. Cẩn thận từng ly từng tí một theo sát ở Cát Đông Húc cùng Nicole phía sau. Phòng cho Tổng thống, có chuyên môn thang máy. Hứa Vũ Mạt đám người tiến vào thang máy. Nhìn thấy trang hoàng được vàng son lộng lẫy thang máy. Còn có với bọn hắn đồng thời đứng ở bên trong Cát Đông Húc cùng Nicole. Tất cả đều khẩn trương đến ngay cả hô hấp đều là thận trọng. Chỉ lo phát ra thanh âm. Ánh mắt càng không dám nhìn thẳng vào Cát Đông Húc cùng Nicole. Tốc độ thang máy rất nhanh sẽ đã tới tầng cao nhất phòng cho Tổng thống. Nicole thân là Cát Đông Húc bạn gái, hết sức chủ động làm nữ chủ nhân thân phận, ra thang máy phía sau liền cười khanh khách, thái độ nhiệt tình lại không mất ưu nhã chào hỏi Hứa Vũ Mạt đám người. Gặp thân là nước mơ, tổng lý nữ nhi Nikon tự mình nhiệt tình bắt chuyện bọn họ. Hứa Vũ Mạt đám người thụ sủng nhược kinh, đồng thời trong lòng càng ngày càng không khỏi kinh hãi. Bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng Cát Đông Húc đến tột cùng thân phận gì. Dĩ nhiên có thể để nước mơ tổng lý con gái đều phải bởi vì là duyên cớ của hắn. Hạ mình hô quý địa tự mình nhiệt tình chào mời bọn họ những này tiểu thương người. Một chút cái giá cũng không có. Nico cùng Cát Đông Húc dẫn mọi người lên khung đính hoa viên. Đây là một cái to lớn sân thượng. Bốn phía trưng bày mỗi bên loại bồn cảnh hoa tươi. Trung gian là một cái đại đình. Bất quá cái đình này là kiểu Tây phương, là khung hình đỉnh chóp, trắng nõn bạch ngọc cây cột trống lên cái này to lớn khung hình đỉnh chóp. Mặt trên vẽ ra tuyệt đẹp có quan hệ phương Tây chuyện thần thoại xưa bích họa. Mọi người đi tới thời gian, che ở bồn cảnh, hoa tươi trong đủ loại ánh đèn dồn dập sáng lên, đem toàn bộ khung đính hoa viên cho tô điểm xa hoa. Mà ở cái này không trung vườn hoa phía dưới là đèn đuốc sáng trưng Nicholas thành thị cùng vô biên vô tận biển đen. Đỉnh đầu là sao lốm đốm đầy trời tinh không. Tất cả lại như mộng ảo bên trong thế giới giống như. Này các nơi, Hứa Vũ Mạt đám người lại cái nào từng tới. Bước chân một bước vào khung đính hoa viên, hầu như toàn bộ cằm đều rơi xuống. Đây mới thực sự là cuộc sống của người có tiền. Phạm Hiểu Tình không kìm lòng được cảm thán nói. Cát tiên sinh, bởi vì ngài là lâm thời phân phó. Vì lẽ đó thức ăn còn chưa kịp chuẩn bị. Tạm thời chúng ta chỉ kịp trước tiên bưng lên một ít món ăn khai vị cùng rượu khai vị. Khi Phạm Hiểu Tình không kìm lòng được cảm thán thời gian. Trước một bước đến khung đính vườn hoa, Anthony đi tới Cát Đông Húc bên người. Nhỏ giọng nói, ngôn hành cử chỉ 10 phần quản gia Phạm Nhi. Nhìn ra Marco hai cha con chân lại không nhịn được run lập cập. Đây chính là man tốp cái bóng. Đã từng có đồ tể xưng hô Anthony tiên sinh a. Cảm ơn ngươi Anthony tiên sinh. Không có quan hệ, ta không có để ý nhiều như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười hướng Anthony gật gật đầu, nói một câu, sau đó lên trước đối với Hứa Vũ Mạt bọn người nói. Trước tiên tùy tiện uống chút rượu khai vị đi, thưởng thức một chút phong cảnh, trễ chút chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện. Cát Đông Húc đang khi nói chuyện, đã có anh Tuấn tiểu sinh, đẹp đẽ khiêu gợi tóc vàng mắt xanh nữ lang, trong tay nâng khay đi lên phía trước. Khay bên trong bày đặt rượu, Cát Đông Húc tiện tay cầm một chén rượu, thuận nói cũng giúp Nikon cầm chén, mà những người khác liền có vẻ hơi câu nệ, không có tùy ý như vậy, cũng may Cát Đông Húc không có cái giá. Nikon nhiệt tình, mấy cái rượu vào bụng phía sau, Hứa Vũ Mạt, Phạm Học Khiêm phụ nữ ba người đã không có như vậy câu nệ căng thẳng. Bất quá Marco hai cha con nghĩ hai người mình vận mệnh chưa biết. Một trái tim nhưng là thế nào cũng không cách nào thanh tĩnh lại. Bữa điểm tâm rất nhanh sẽ đã bưng lên. Từng cái bày ra ở vườn hoa trên bàn ăn. Trung hoa mỹ thực, kiểu Tây phương còn có mực truyền thống mỹ thực tất cả đều có. Không phải thường phong phú. Bữa tối là tiệc đứng hình thức. Mọi người có thể chọn của mình thích mỹ thực. Sau đó ngồi ở bị trắng nõn bạch ngọc cây cột chống đỡ lên khung đính hạ dùng cơm. Anthony, người cũng đi nắm ít đồ đến ngồi chung xuống đây đi. Cát Đông Húc đứng đối nhau ở bên cạnh bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó. Anthony mỉm cười nói. Tạ ơn tiên sinh, Anthony lúc này mới cũng đi lấy ít đồ. Sau đó vào chỗ ngồi. Tình cảnh này nhìn ra Hứa Vũ Mạt bọn người không kìm lòng được tim đập nhanh hơn. Hứa Học Tỷ, Phạm Tổng, Hiểu Tình không nên khách khí. Tùy ý một chút, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cát Đông Húc gặp Hứa Vũ Mạt ba người rõ ràng vẫn còn có chút căng. Thẳng, mỉm cười nói cho tới Marco phụ tử.